Điện hạ khuynh thành, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vội vàng rời khỏi thành, sau khi trở về doanh trại, Triệu Lệ Đường đã sớm trở về Trường Ức. Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, chờ Yêu Lệ Đường đề kỳ Trường Ức vào doanh trại trước, sau đó gọi Võ Tuyền sang một bên và nghiêm khắc khiển trách. Kỳ Trường Ức cắn môi áy náy, đứng ở cửa xa xa nhìn, không dám đi vào. Ta kêu ngươi chiếu cố hắn, không phải dẫn hắn đi ra ngoài. Ngươi cũng biết tình trạng của hắn như thế nào, bên ngoài lạnh như vậy, nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Võ Tuyền cúi đầu nhận lỗi, tướng quân trách phạt, thuộc hạ biết lỗi, lần sau nhất định sẽ không đem điện hạ lén lút ra ngoài nữa. Triệu Lệ Đường thở dài, được rồi, ta biết, tất cả không phải lỗi của ngươi, ta biết ngươi rất rõ. Ngươi có thể bỏ qua tai sau vài lời mềm mỏng không? Võ Tuyền vùi đầu vào sâu hơn, Triệu Lệ Đường hiểu ra. Hãy đi bắt mạch hắn trước, xem mạch có gì bất ổn không. Võ Tuyền không rời đi, nói với Triệu Lệ Đường về việc nhìn thấy Bùi Tranh và các thị vệ trong thành phố. Hắn hành động rất nhanh, Triệu Lệ Đường nói, yên tâm đi, không có chiếu chỉ của Hoàng thượng, trong quân doanh cũng không ai dám động, cho dù hắn có tới, hắn cũng không có lý do gì cầu ta tìm người. Võ Tuyền cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe những gì tướng quân của mình nói, liền quay người vào doanh trại. Trong doanh trại có một đống lửa than, rất ấm áp. Kỳ Trường Ức đã cởi áo choàng trên người ra, Võ Tuyền bắt mạch cho hắn, sau đó vẻ mặt trở nên mất tự nhiên. Triệu Lệ Đường bảo hắn sang một bên dò hỏi. Võ Tuyền lắc đầu, mạch của điện hạ gần đây tình trạng cực kỳ không ổn định, lúc hưng phấn thì tinh thần sảng khoái, lúc thì có thể đi lại trên mặt đất, lúc suy sụp thì hôn mê, thậm chí còn có lúc phát sốt, nếu không phải lão lang trung kê đơn thuốc. Có lẽ điện hạ đã sớm không tỉnh lại rồi. Triệu Lệ Đường nắm chặt tay, tiếp tục như vậy thực sự không phải là một sự lựa chọn. Mấy ngày nay hắn đều phái người đi tìm quỷ y ở quỷ cốc, đáng tiếc không có ai nhìn thấy hắn, cũng không ai biết hắn trông như thế nào, thậm chí không ai biết quỷ cốc ở đâu. Có thể nào thực sự chỉ là một truyền thuyết? Hắn vừa nghĩ như vậy, bỗng một tiểu binh mặt mũi sưng phù, bầm tím chạy vào. Báo cáo tướng quân, Bùi. Bùi Bùi Bùi đại nhân tới, tiểu binh lính bụm mặt hô. Triệu Lệ Đường ánh mắt khẽ biến. Bùi Tranh, đúng vậy, đó chính là Bùi thừa tướng đế đô, Bùi đại nhân. Hắn tới đây làm gì? Tiểu binh sắp khóc nói. Thuộc hạ mới vừa rồi cũng hỏi như vậy tới, đã bị Bùi đại nhân đánh thành cái dạng này. Một. Triệu Lệ Đường vung tay lên. Quên đi, ngươi đi xuống đi, ta đi gặp hắn. Hắn vừa nói vừa định đi ra cửa. Lại nghĩ đến tiểu nhân nhi ngây ngốc ngồi ở trên giường. Triệu Lệ Đường đi lại bên giường, cúi người nhìn tiểu nhân nhi. Trường Ức, ngươi biết ta hiện tại gặp ai không? Kỳ Trường Ức giật giật ống tay áo gật đầu. Những chuyện ngươi không muốn nói ta sẽ không bức ngươi. Nếu ngươi không muốn thấy hắn, không muốn cùng hắn trở về, ta chắc chắn che chở ngươi, biết không? Kỳ Trường Ức mũi chua xót, khóe mắt ngấn nước. Ta hiểu rồi, Đường ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng để bị thương. Triệu Lệ đưa đáp ứng rồi đi ra ngoài. Đi tới cửa doanh trại, nơi đó có hai đội thị vệ chỉnh tề xếp hàng, trên người đội mũ giáp vàng, khác hẳn với binh mã đóng quân nơi biên cương. Nhìn thấy Triệu Lệ đưa đến gần, cấm vệ quân tự động rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tranh nhàn rỗi ngồi ở trên ghế, ôm mỹ nhân thanh tú trong lòng. Hai, ta tưởng là ai? Này không phải Bùi thừa tướng bận trăm công ngàn việc đó sao? Như thế nào sẽ đại giá tới biên cương xa xôi hoang dã của chúng ta? Đế đô thành rộng lớn như vây đều không phải phục tùng dưới trướng của ngươi sao? Những lời của Triệu Lệ Đường chọc ngoáy đến mức bất cứ ai nghe thấy chúng cũng sẽ rất tức giận. Nhưng Bùi Tranh không quan tâm, Triệu Lệ Đường càng tức giận, khóe miệng hắn càng nhếch lên. Nheo ngón tay mỹ nhân, Bùi Tranh liếc mắt nhìn qua. Ta vừa rồi có công việc đi ngang qua đây, cũng chỉ là vì tình cũ tới chào hỏi. Triệu tướng quân, ngươi làm sao lại tức giận như vậy? Ta mới tới không bao lâu ngươi liền không có nơi nào để chút giận sao? Những người hiểu được điều này đều đỏ mặt, nhân nhi trong ngực Bùi Tranh cũng ra vẻ hờn dỗi chạm ngực Bùi Tranh. Đại nhân, ngươi đang nói cái gì giữa thanh thiên bạch nhật? Chỉ đến khi mọi người ồn ào lên, họ mới biết mỹ nhân này thực chất là một nam nhân có ngoại hình nữ tính. Bọn họ không hiểu, ngươi cũng không hiểu sao? Hả? Bùi Tranh cố ý cắn mỹ nhân lỗ tai, thanh âm tê dại nói. Đại nhân, người đáng ghét như vậy ức hiếp Lạc Vũ. Triệu Lệ Đường thật sự không nỡ nhìn hai người ghê tởm này. Bùi đại nhân đã chào hỏi xong các ngươi có thể đi rồi. Vội vàng đuổi ta đi sao? Không mời ta vào ngồi sao? Bùi Tranh khóe miệng nụ cười đột nhiên biến mất, cả người có chút lạnh lùng. Hay là bên trong đó ẩn chứa bí mật gì, sợ ta phát hiện sao? Triệu Lệ Đường dừng lại, không nói gì. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, trên sân huấn luyện binh sĩ đều ngừng huấn luyện, nhìn về phía bên này. Bùi Tranh vẫn là bộ dáng không chút sợ hãi kia, để mỹ nhân trong ngực từ từ mở cổ áo ra, dưới ánh mắt soi mói của mọi người, thò tay vào trong áo choàng của mình. Vì chuyện này, nếu Triệu Lệ Đường sẽ không cho hắn vào, hắn sẽ làm việc vô liêm sỉ ngay trước cửa doanh trại. Triệu Lệ Đường nắm lấy thanh kiếm của mình, hơi di chuyển cơ thể để tránh đường, nghiến răng. Bùi đại nhân, mời. Bùi Tranh cười cười, véo cánh tay mỹ nhân rồi rút tay ra. Động tác tựa hồ mơ hồ nhẹ nhàng, nhưng cánh tay mỹ nhân lại đau. Khóe miệng hắn giật giật. Trên thực tế, trong doanh trại không có gì đáng để xem. Họ đều là những binh lính mặt mày xám xịt quanh năm bị cát bay ăn mòn. Những thị vệ đến từ kinh đô da thịt mịn màng và mềm mại. Bùi Tranh có làn da trắng rất bắt mắt trong đám đông bụi bặm xám xịt. Sân huấn luyện, trại ngựa, sa trường, doanh trại, kho vũ khí. Tiểu tướng sĩ mặt mũi bầm dập nhất giới thiệu. Một, nhân nhi mà Bùi Tranh ôm sớm đã rút lui, giờ chỉ còn lại Thừa Phong áo đen mặt không biểu cảm đi theo sau. Thừa Phong giơ cánh tay lên, tiểu tướng sĩ sợ hãi lùi lại. Thừa Phong dường như không để ý, thì thầm điều gì đó vào tai Bùi Tranh. Bùi Tranh lập tức dừng bước. Triệu tướng quân, ngươi nhìn nơi này, đã muộn. Triệu Lệ Đường tiếp tục nói. Vậy thì đừng lãng phí thời gian của Bùi đại nhân. Điều kiện của doanh trại rất tồi tệ. Ta sẽ cử người tìm một nơi ở khác cho Bùi đại nhân trong thành. Không cần, ta cảm thấy cái doanh trại này rất tốt. Bùi Tranh chỉ vào mấy cái doanh trại phía sau ẩn nấp một cái doanh trại nho nhỏ, nói. Nếu như Triệu tướng quân không ngại, ta có thể ở chỗ này là được. Triệu Lệ Đường sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Bùi Tranh, người đang chỉ vào doanh trại nơi Kỳ Trường ức ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sợ là không tiện, đại nhân thân phận cao quý, làm sao có thể ở nơi này? Lại nói, đại quân chúng ta ngược đãi Bùi đại nhân. Bùi Tranh không nói lời nào, mà là dùng ánh mắt có chút đùa giỡn nhìn chằm chằm doanh trại, tựa hồ khóe miệng câu lên, lại làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Triệu Lệ Đường nói, thế này thì sao, hay là ta dựng một doanh trại lớn hơn cho Bùi đại nhân ở? Một lúc sau, Bùi Tranh nhìn đi chỗ khác. Vậy cảm ơn Triệu tướng quân. Triệu Lệ Đường ngay lập tức ra lệnh cho mọi người dọn dẹp một doanh trại cách xa doanh trại kia, rồi ra lệnh cho họ sắp xếp chỗ cho Bùi Tranh. Bùi Tranh thực sự không thích nó, nhưng cũng mang mỹ nhân kia vào. Trước khi trời tối hẳn, doanh trại của Bùi Tranh truyền đến một số động tác mơ hồ, trước đó còn có một số tiếng dê. N gì bị đè nén và tiếng kêu trầm thấp, sau đó không chút do dự hét lên, âm thanh kiều mị giống như muốn biến người thành nước. Trừ Thừa Phong vẫn mặt không đổi sắc ra, tất cả binh lính canh gác xung quanh doanh trại của Bùi Tranh đều âm thầm đỏ mặt. Không ngờ rằng Bùi đại nhân thực sự thích đàn ông, hắn còn rất không kiêng dè, thực sự rất dũng cảm. Thế nhưng trong doanh trại, Bùi Tranh đang ngồi trên ghế, ăn mặc chỉnh tề, uống trà, mím môi mỏng. Mà mỹ nhân Lạc Vũ kia một mình nằm ở trên giường, quần áo đã cởi một nửa, sắc mặt đỏ bừng, vừa lắc người vừa ngửa đầu kêu gào. Hai tay không ngừng động tác. Lạc Vũ hô đến thanh âm có chút khàn khàn, mới cẩn thận thấp giọng hỏi. Đại nhân, đã gần hai canh giờ rồi, không có sao chứ? Bùi Tranh lạnh lùng nhìn hắn. Tiếp tục, Lạc Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục biểu diễn với giọng khàn khàn. Cuối cùng, khi trời tối hoàn toàn, Bùi Tranh gọi Lạc Vũ dừng lại, đứng dậy hơi xô cổ áo, sau đó bước ra ngoài. Khi hắn đi ra, tình cờ gặp Triệu Lệ Đường. Người đang dẫn đầu đội tuần tra đêm với binh lính. Đã muộn như vậy, ta còn chưa có nghỉ ngơi, Triệu tướng quân làm việc vất vả. Triệu Lệ Đường nhìn Bùi Tranh quần áo bất chỉnh, sắc mặt xanh mét. Bùi đại nhân, trong quân kỷ luật nghiêm minh, ngài nếu muốn làm chút sự tình gì, mong rằng đổi nơi khác, chớ có nhiễu loạn trong quân khí. Bùi Tranh cười nói, vừa vặn hiện tại liền muốn đổi địa điểm, nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Triệu Lệ Đường tuần tra trong đêm một lúc, sau đó đến doanh trại của Kỳ Trường ức để kiểm tra. Tiểu nhân nhi còn chưa ngủ, đang cởi giày ngồi ở trên giường, không biết vì sao nhìn chằm chằm Võ Tuyền. Trường ức, sao còn chưa nghỉ ngơi? Triệu Lệ Đường cởi áo giáp bước tới. Đường ca ca, ngươi đừng nói chuyện với ta, ta cùng Võ ca ca so tài, ai chớp mắt trước liền thua, ta không thể thua. Thật ra thì mắt hắn đã khô lắm rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, hốc mắt đỏ hoe, vẫn cố mở to mắt ra, mí mắt sắp lòi ra, dùng ngón tay gãi mí mắt trên. Võ Tuyền đột nhiên chớp chớp mắt, hai hàng lệ từ khóe mắt chảy xuống, che mắt kêu to. A, ta thua, quân địch quá cường đại, ta căn bản không chịu nổi. Tiểu nhân nhi lập tức chớp mắt, ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt chảy xuống, sau đó mỉm cười với Triệu Lệ Đường. Đường ca ca, ta thắng rồi. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hắn, Triệu Lệ Đường tìm lại những gì muốn nói. Thật giỏi, nhưng ngươi không được phép chơi nữa, nên nghỉ ngơi. Kỳ Trường ức bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào trong chăn, vẫy tay với Võ Tuyền. Võ ca ca, ngày mai lại chơi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Tuyền gật đầu rồi mang theo những người khác rời đi. Triệu Lệ Đường đi tới đắp chăn cho hắn, tiểu nhân nhi ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại. Ngủ một giấc, sẽ không có gì phải lo lắng. Triệu Lệ Đường nói xong liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Không đợi hắn đi tới cửa, liền nghe thấy được trong chăn phía dưới loáng thoáng truyền đến động tĩnh. Triệu Lệ Đường đi lại bên giường, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, quả nhiên nhìn thấy tiểu nhân nhi đang co ro ôm đầu gối âm thầm khóc nức nở. Hắn khóc rất thê lương, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong ngực vai run rẩy. Đừng khóc nữa, Trường ức, sao vậy? Kỳ Trường ức ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt lên, dùng giọng điệu trẻ con cố nén mà khóc nói. Ta không biết, ta chỉ là cảm thấy có chút buồn bực. Hắn dùng ngón tay gắt gao nắm chặt trước ngực, Triệu Lệ Đường muốn đỡ hắn dậy để an ủi, nhưng ở cửa doanh trại đã có náo động. Bùi đại nhân không được đi vào. Đây là nơi quân sự cơ mật, không có lệnh của tướng quân, ai cũng không được phép tiến vào. Sau đó, một giọng nói say xỉn nhưng vô cùng lạnh lùng vang lên. Nếu ta kiên trì tiến vào thì sao? Cách chương.